Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 586, Cố Nhân. Nhìn thấy trước mắt Hắc Y Nhân, Lý Tam Đa đầu tiên là giật mình. Chợt trên mặt hắn chấn kinh thuận dịp chuyển hóa làm phức tạp. Bờ môi nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Hắn nhìn xem nga trước mắt Hắc Y Nhân, khàn giọng nói, đã lâu không gặp, Huyền Cơ sư đệ. Theo hắn phen này ngôn ngữ, cái này Hắc Y Nhân vậy đi tới trước mặt mọi người. Người này không phải người khác. Chính là trước mắt trưởng môn phái võ đang, Huyền Cơ chân nhân. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Huyền Cơ chân nhân lắc đầu. Hắn nhìn xem Lý Tam Đa, mở miệng nói, sư ca, ta thật không có nghĩ đến, người thế mà không có chết. Nói đến đây, Huyền Cơ chân nhân đem trong tay tím tiêu kiếm lại nắm chặt mấy phần. Như thế nào? Nhìn xem Huyền Cơ chân nhân bộ dáng, Lý Tam Đa cười lạnh một tiếng, ta không có chết, để cho ngươi rất thất vọng. Không. Nghe vậy, Huyền Cơ chân nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, sư ca, người ta tầm đó chỉ là phe phái chi tranh. Ta cũng không hy vọng ngươi chết. Ngươi có biết mới vừa rồi ta tại thư viện gặp lại ngươi lúc tâm tình. Đầu tiên là mừng rỡ, về sau là bi thống. Vui chính là ngươi còn sống ở thế, thế hệ chính là ngươi lại chính là cứu Đoạn Gia tàn dư cao thủ. Nói ra nơi đây, Huyền Cơ chân nhân ngôn ngữ một trận. Hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa, tiếp tục nói, sư ca, kẻ này chính là khâm phạm của triều đình, ngươi tuyệt đối không thể sẽ bảo hộ hắn. Ngươi bây giờ sử dụng Chu Tước kiếm giết nghiệt chủng này, ta muốn triều đình nhất định sẽ không làm khó cùng ngươi. Đến lúc đó ngươi quay về môn tường, người ta sư huynh hai người cộng trưởng võ đang. Lời vừa nói ra, Đoạn Tư Ninh chấn động trong lòng. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng kinh lịch nhân sinh đại biến, nhìn rồi thế gian ấm lạnh. Hắn biết rõ hiện tại bày ở Lý Tam Đa trước mặt lựa chọn cỡ nào có sức hấp dẫn. Quay về môn tường, cộng trưởng võ đang. Chỉ lần này một hạng chính là vô thượng dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn lại thấp thỏm. Phảng phất là cảm nhận được Đoạn Tư Ninh bất an, Lý Tam Đa đưa bàn tay đè ở đầu vai của hắn. Đồng thời, hắn ngẩng đầu lên nhìn trước mắt Huyền Cơ chân nhân, mở miệng nói, khâm phạm của triều đình. Một cái 10 tuổi ra mặt hoa hoa, có thể là cái gì khâm phạm của triều đình? Đơn giản chính là các ngươi những người này áp đặt cho tội danh của hắn mà thôi. Giống như là năm đó ngươi mượn nhờ triều đình vượt qua chúng ta đạo giống như. Bang! Nói ra nơi đây, Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm nhất chấn động. Theo một tiếng ngâm khẽ, như lửa nội lực nhất thời từ trên thân kiếm bộc phát ra. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ trước mắt Huyền Cơ chân nhân, mở miệng nói, sư đệ, đây là ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi. Ngươi nhớ lấy ngụ, đứa nhỏ này là ta mới thu đồ nhi, là võ đang nhân đạo đệ tử. Các ngươi nếu muốn giết hắn, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Ông! Lời vừa nói ra, nguyên bản nôn nóng không chịu nổi Đoạn Tư Ninh trong lòng khẽ động. Nhất thời ở giữa một dòng nước ấm từ đầu tuôn ra. Trước mắt Lý Tam Đa dạy mình thời gian bất trường. Nhưng là ở cái này một khắc lại dám nói như vậy. Cái này, để cho hắn rất là cảm động. Sư ca! Nhìn trước mắt Lý Tam Đa, Huyền Cơ chân nhân nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi đừng bước ta. Mặc dù võ công của ngươi hơi thắng ta một bậc, nhưng là lần này Thiên Sát môn xuất 4 cái ưu diện tôn giả. Chúng ta 5 người liên thủ, ngươi, không thắng được. Đối với Huyền Cơ chân nhân ngôn ngữ, Lý Tam Đa không có trả lời. Hắn một quay đầu nhìn Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, hài tử, ngươi nhớ kỹ. Ta võ đang nhân đạo, thuận theo nhân tính, nhất cầu người tính. Thiên đạo mênh mông lăng lệ vô tình, nhân đạo từ bi, vạn vật bình đẳng. Sư phụ! Nghe vậy, Đoạn Tư Ninh gật đầu một cái, mở miệng nói, đồ nhi nhớ kỹ. Hảo hài tử! Lý Tam Đa gật đầu một cái, mở miệng nói, lần này vi sư sẽ dạy ngươi một câu. Câu nói này mặc dù xuất từ nho giáo, có thể có phần hợp chúng ta từng đạo nghĩa. Câu nói này chính là, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Lời vừa nói ra, còn không đợi Đoạn Tư Ninh mở miệng. Chỉ thấy Lý Tam Đa nắm chặt quần áo của hắn, thấp giọng nói chạy, chạy đến Kim Lăng Thành, đi Túy Tiên Lâu. Ở đâu về sau, những người này thuận dịp sẽ không làm gì được ngươi. Lời vừa nói ra, Đoạn Tư Ninh phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, Lý Tam Đa đột nhiên bắt lấy quần áo của hắn, hướng về Kim Lăng Thành phương hướng đột nhiên ném một cái. Chỉ một thoáng, Đoạn Tư Ninh để tốc độ cực nhanh hướng về Kim Lăng phương hướng lao đi. Nhìn thấy một màn này, xung quanh hoạn đảng trong lòng giật mình. Bọn họ dưới chân khẽ động, đang chuẩn bị đuổi theo Đoạn Tư Ninh. Và nhưng vào lúc này, một trận chí thuần dương cương nội lực khuếch tán mà ra. Chỉ một thoáng, ở đây tất cả hoạn đảng đều bị áp chế ở tại chỗ, không thể động đậy. Nhất mộng ngàn năm. Nhìn thấy màn này, Đoạn Tư Ninh cắn răng. Rơi xuống đất sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng về Kim Lăng Thành bỏ chạy. Lúc này hắn biết rõ, như hắn khăng khăng không đi, chỉ có thể cô phụ sư phụ mình có ý tốt. Nhất mộng ngàn năm. Nhìn xem xung quanh chí thuần dương cương nội lực, Huyền Cơ chân nhân lắc đầu, sư ca, đừng có lại làm vô vị vùng vẫy. Một chiêu như vậy, đối ta vô hiệu. Nói ra, hắn dưới chân một sấp, một cỗ kình lực bỗng nhiên tràn ra. Trong phút chốc, một cỗ này chí thuần nội lực trong nháy mắt bị cái này kình lực triệt tiêu. Nguyên bản bị áp chế hoạn đảng trong nháy mắt khôi phục tự do. Siêu, siêu, siêu. Theo nhất mộng ngàn năm bị phá, những cái này hoạn đảng không có chút nào do dự. Bọn họ thân thể khẽ động, để tốc độ cực nhanh hướng về Đoạn Tư Ninh phương hướng trốn chạy lao đi. Hưu. Ở nơi này lúc này, Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm bỗng nhiên huy động. Theo một tiếng thê lương âm thanh xé gió, một đạo nóng rực kiếm khí phá không mà ra. Một đạo này kiếm khí nóng rực hết sức, thoáng như liệt hỏa, thế như trẻ tre. Chỉ là một kiếm biến đem mấy tên hoạn đảng chém giết tại chỗ. Có ta ở đây. Một kiếm giết trước mắt mấy cái hoạn đảng, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, mấy người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đụng đồ đệ của ta. Sư huynh a. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Huyền Cơ chân nhân lắc đầu, người tội gì khổ như thế chứ. Lời vừa nói ra, quanh người hắn kình khí chấn động. Bang. Theo một tiếng long ngâm, trong tay hắn tím tiêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tím tiêu kiếm xuất vỏ nháy mắt, Huyền Cơ chân nhân nhìn trước mắt Lý Tam Đa, mở miệng nói, nếu ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền đừng trách sư đệ thủ hung ác. Đã cách nhiều năm, ta liền tại sẽ để cái này tím tiêu kiếm, lĩnh giáo sư huynh nhân đạo công pháp. Một lời dứt lời, Huyền Cơ chân nhân thân thể khẽ động phân ra mấy đạo thân ảnh. Để khác nhau góc độ hướng về Lý Tam Đa hung hăng công tới. Nhìn thấy một chiêu này, Lý Tam Đa híp đôi mắt một cái, phun xuất vẻ ngưng trọng. Một chiêu này chính là võ đang thiên đạo tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh. Cái này mấy đạo thân ảnh cũng không phải là hư ảnh chướng nhãn pháp, chính là chân khí ngưng tụ mà thành, uy lực cực lớn. Một khi sử dụng, để cho người khó lòng phòng bị. Nếu là đặt ở thường ngày, Lý Tam Đa đối mặt chiêu này, để ẩn giật bộ pháp liền có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng là hôm nay, hắn quyết không thể nhường ra nửa phần. Chỉ một thoáng, đã thấy trong tay hắn Chu Tước kiếm kình lực lớn thả, tràn ra từng đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này lôi cuốn chân khí bạo vung mà ra, nhìn một cái hào quang hừng hực. Trong một chớp mắt liền cùng cái này Huyền Cơ chân nhân một chiêu này đánh vào cùng một chỗ. Chương 587, không tâm tư cùng ngươi hao tổn. Lúc này Đoạn Tư Ninh chính dùng hết toàn lực hướng về Kim Lăng Thành lao nhanh. Hắn chỉ có 10 tuổi ra mặt. Mặc dù có chút căn bản võ công, nhưng là tuổi tác còn là quá nhỏ, và lại có thương tích trong người. Hơn nữa cái này trong rừng cây lá rụng trồng chất, dưới chân không hư, cực không dễ đi. Từng bước ra một bước, đều cũng phảng phất dẫm ở trên bông giống như. Một đường lao nhanh phía dưới, lại là để cho Đoạn Tư Ninh ngã trái ngã phải, thất tha thất thểu. Nhìn qua không nói hết chật vật, liền đang hắn vô cùng chật vật, hướng về phía trước chạy như điên thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ kình khí quét ngang mà đến. Trong rừng cây thụ mục bị cái này kình khí quét qua, nhánh dao động lá rụng. Một chút chút nhỏ chút thụ mục bị kình khí quét ngang, xinh xinh chặn ngang bẻ gãy. Vô biên lá rụng tuôn rơi mà xuống. Nhìn một cái khá là hùng vĩ. Sư phụ nhất định là cùng đám kia hoạn đảng giao thủ. Nhìn đến đây, Đoạn Tư Ninh trong lòng khẽ động, mở miệng nói, những cái kia hoạn đảng người đông thế mạnh, khó đối phó. Ta phải nhanh đi về tìm Chu sư phụ. Để cho hắn xuất thủ tương trợ, cứu sư phụ mới được. Ý niệm tới đây, Đoạn Tư Ninh hàm răng khẽ cắn, dùng hết toàn lực hướng về Kim Lăng Thành chạy tới. Nhưng mà, còn không đợi hắn chạy ra bao xa, chỉ nghe sau lưng một trận âm thanh xé gió. Nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu mang mặt nạ, thân mang cẩm y hoạn đảng chính thi triển khinh công, để tốc độ cực nhanh phi thân lướt đến. Thấy một màn như vậy, Đoạn Tư Ninh trong đầu không khỏi lạnh một nửa. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể biết rõ đầu này mang mặt nạ hoạn đảng kêu là U Diện Tôn giả. Chính là hoạn đảng bên trong khá là lợi hại tồn tại. Lợi hại như thế hoạn đảng đến đây truy kích bản thân há có thể đào thoát. Liền đang Đoạn Tư Ninh trong lòng kinh hãi thời khắc, cái này U Diện Tôn giả vậy phát hiện thân ảnh của hắn. Hắc hắc hắc. Lúc này, cái này U Diện Tôn giả phát ra liên tiếp tiếng cười âm lãnh. Hắn nhìn trước mắt Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, xem ra lần này vận khí ta không kém, hôm nay công lao lại là phải rơi vào trên đầu của ta. Đợi ta đem nàng tru sát ở đây, lại đem hắn thi thể mang về tranh công. Một lời dứt lời, cái này U Diện Tôn giả thân thể khẽ động, thôi động nội lực. Chợt hung hăng một trường đột nhiên đánh tới. Ông! Trường này một màn, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một đạo màu xanh trường ấn phá không mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng về Đoạn Tư Ninh đánh tới. Trường này một màn, chỉ một thoáng âm phong đập vào mặt, hàn khí trận trận. Trong chớp mắt, một cỗ âm nhu kình lực, dĩ nhiên đến Đoạn Tư Ninh trước mặt. Kết thúc. Nhìn thấy một trường này đánh tới, Đoạn Tư Ninh chấn động trong lòng. Hắn một cái thuận dịp nhận mà ra. Một trường này chính là Thái Huyền Tố Âm Thủ. Một trường này vừa nhanh vừa vội, mau lẹ lăng lệ. Bằng bản lãnh của hắn, căn bản là không có cách tránh đi. Lại thêm bản thân hắn liền bị trường này gây thương tích, hàn độc còn tại thể nội. Lúc này nếu là sẽ trúng vào một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn hàm răng khẽ cắn, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Lần này, bản thân chỉ sợ tại cũng khó có thể thoát thân. Hưu. Ngay tại lúc Đoạn Tư Ninh nhắm mắt chờ chết thời điểm, một tiếng kêu to truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo kình lực phá không mà ra, để tốc độ cực nhanh đánh vào cái này trường lực phía trên. Chỉ một thoáng, cái này Thái Huyền Tố Âm Thủ trường lực bị đạo này kình lực đánh tan. Tán loạn kình phong quét ngang mà ra, khiến cho xung quanh lá rụng xoay quanh mà lên, phiêu tán mà xuống. Trường lực bị đánh tan nháy mắt, cái này U Diện Tôn giả biến sắc. Hắn đột nhiên quay người, mở miệng nói ra, ai? Lời vừa nói ra, thanh âm quanh quẩn tại rừng cây bên trong, nhưng lại không người đáp lại. Thấy một màn như vậy, mặt phải Tôn giả chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt run rẩy. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người. Đã thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đang đứng tại phía sau mình. Đoạn Tư Ninh cũng bị hắn bảo hộ ở một bên. Đêm hôm khuya khoắt xuất thủ khi dễ một đứa bé. Lúc này đem Đoạn Tư Ninh hộ ở bên người đồng thời, thanh âm này chậm rãi mở miệng nói ra, không biết xấu hổ sao. Nghe lời nói này, cái này U Diện Tôn giả trong lòng giật mình. Đồng thời, hắn theo bản năng đưa tay đè ở chủy thủ bên hông phía trên, bày ra một cái đối địch tư thế. Một đạo kình khí đánh tan trưởng lực của mình. Lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Người trước mắt, nhất định không phải là người tầm thường. Lúc này, Đoạn Tư Ninh ngẩng đầu hướng về bên cạnh thân ảnh nhìn lại. Cái này vừa nhìn, thân thể của hắn không khỏi cứng đờ. Trước mắt thân ảnh này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Vương trưởng quỹ. Nhìn đến đây, Đoạn Tư Ninh bật thốt lên, ngươi làm sao ở nơi này? Thanh âm vô cùng kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này xuất thủ cứu bản thân, lại là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ Vương Dã. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, sư phụ ngươi trước đó thì nhờ và ta hộ ngươi chu toàn. Các ngươi đêm nay làm ra như thế động tĩnh, theo học đường đánh tới ngoài thành. Như thế, ta còn không phải tới xem một chút. Trong lời nói, Vương Dã thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Nghe vào cho người ta một loại thờ ơ cảm giác. Nghe lời nói này, Đoạn Tư Ninh thân thể cứng đờ. Lúc này hắn đột nhiên minh bạch vì sao sư phụ muốn để bản thân đi Túy Tiên Lâu. Nguyên lai, Vương Dã chính là sư phụ trong miệng bảo vệ mình chu toàn người. Liền đang Đoạn Tư Ninh âm thầm suy nghĩ thời khắc, một bên U Diện Tôn giả di chuyển. Hắn không để ý đến Vương Dã ngôn ngữ. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua tu la diện cụ, phun xuất nhẹ nhẹ hung mang. Đột nhiên, bàn tay hắn khẽ động, hung hăng đánh ra. Một đạo âm nhu trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã ở trước mặt đánh tới. Một trường này đánh ra nháy mắt, cổ tay mạnh nữa không sai một phen. Chỉ một thoáng, một đạo lạnh lẽo mãnh liệt bắn ra. Cùng lúc trước đạo kia trường lực thành cực nhanh chi thế, hướng về Vương Dã đánh tới. Nhìn thấy cái này mặt phải tôn giả xuất thủ, Vương Dã trong mắt lạnh lẽo lóe lên. Hắn một bả nhấc lên một bên Đoạn Tư Ninh, thân thể lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Đối đãi Vương Dã tại chỗ biến mất, cái này U Diện tôn giả trong lòng giật mình. Lúc này hắn thân thể khẽ động, vừa mới chuẩn bị tìm kiếm Vương Dã thân ảnh. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến, thực đáng ghét. Nếu là đặt ở ngày xưa, ta còn có hào hứng cùng ngươi chơi đùa. Chỉ là hôm nay ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không tâm tư ở trong này cùng ngươi hao tổn. Nghe được Vương Dã thanh âm từ phía sau truyền đến, cái này mặt phải tôn giả đột nhiên quay người. Một lần này quay người, lại khi thấy Vương Dã lôi kéo Đoạn Tư Ninh, chính hướng về sau lưng Lý Tam Đa vị trí đi đến. Thế mà đưa lưng về mình. Nhìn đến đây, cái này U Diện tôn giả trong lòng khẽ động. Lúc này hắn rút ra chủy thủ đang muốn xuất thủ. Và nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm thăm thẳm truyền đến, chết đi. Một tiếng này ngôn ngữ cực kỳ đạm mạc. Dứt lời về sau, hắn mang theo Đoạn Tư Ninh tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ngay cả đầu cũng không quay. Phốc. Mà đang ở cái này lúc này, một tiếng huyết vụ vang tung tóe thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đoạn Tư Ninh nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn hắn đang phát hiện cái này U Diện tôn giả toàn thân tuôn ra một bồng huyết vụ. Thân thể chán nản ngã xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Chương 588, cần gì chứ? Cùng lúc đó, rừng cây chỗ sâu. Lý Tam Đa cầm trong tay Chu Tước kiếm ngạo không sai đứng thẳng. Hắn huyết mạch cầu mở, toàn thân đẫm máu. Ngay cả trên người thanh sam đều bị máu tươi nhuộm dần, biến thành màu đỏ sậm. Nhìn một cái thoáng như tu la, dọa người không thôi. Bên cạnh hắn, đông đảo hoạn đảng phơi thây tại chỗ, nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ có như thế. Xung quanh mảng lớn một người ôm hết thụ mộc chặn ngang bẻ gãy. Trên đất cỏ cây cháy đen một mảnh, sớm hóa thành cho bụi. Phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua giống như. Tất cả những thứ này đều là Lý Tam Đa cửu dương công phối hợp cách hỏa kiếm quyết dấu vết lưu lại. Hắn lúc này thân thể nhẹ nhàng hoảng động, cánh tay vậy đang khẽ run. Một cái huyền cơ chân nhân cũng đã là rất khó ứng phó. Hơn nữa ba cái thực lực mạnh mẽ U Diện tôn giả. Dù là cường hãn như hắn, lúc này vậy cánh tay run nhẹ nhẹ, ẩn ẩn có kiệt lực cảm giác. Sư ca. Lúc này nhìn trước mắt Lý Tam Đa, huyền cơ chân nhân mở miệng nói ra, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới người võ đang cửu dương công thế mà tiến cảnh như thế. Lấy một địch tứ thế mà có thể ngăn lại chúng ta lâu như thế, thật là làm cho sư đệ bội phục không thôi. Trong ngôn ngữ, huyền cơ chân nhân trong tay Tử Tiêu kiếm nắm chặt mấy phần. Lúc này hắn hết sức rõ ràng. Lý Tam Đa thực lực mạnh, mạnh hơn hắn suất không ít. Nếu không có ba cái U Diện tôn giả tương trợ, hôm nay hắn nhất định thành Lý Tam Đa vong hồn dưới kiếm. Bớt nói nhiều lời. Nhìn trước mắt huyền cơ chân nhân, Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm đột nhiên huy động. Trầm giọng nói, người ta lại không tình đồng môn. Muốn chiến liền chiến, cần gì nhiều lời. Chỉ cần ta còn đứng ở chỗ này, thì tuyệt sẽ không để cho các ngươi đụng đồ nhi ta một cọng tóc gáy. Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa thanh âm trầm thấp quyết tuyệt. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử này, hẳn là trở lại Kim Lăng A. Có Vương Dã hộ vệ. Bất luận hoạn đảng cũng tốt, huyền cơ tử cũng được, đều cũng không gây thương tổn được hắn nửa phần. Bây giờ bản thân cũng không có băn khoăn gì. Sư ca a sư ca. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, huyền cơ chân nhân mở miệng nói ra, người đây là cần gì chứ? Khổ tu một đời, thực lực đến tình trạng như thế, khó khăn biết bao. Cần gì vì một cái nghiệt chướng tang tính mạng của mình đây? Ta khuyên nữa ngươi một lần, rất sớm thúc thủ chịu trói. Ngày sau, người ta còn có thể cộng trưởng võ đang. Huyền cơ chân nhân thanh âm trầm thấp. Hắn vô tình hay cố ý hướng về U Diện tôn giả liếc mắt ra hiệu. Đồng thời ở sau lưng âm thầm thôi động nội lực. Hừ. Nghe vậy, Lý Tam Đa lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, Huyền cơ tử, người đạo tâm đã tan, không cần nhiều lời. Ta vẫn là câu nói kia, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Huyền cơ chân nhân lắc đầu. Hắn hai mắt ngưng tụ, sát ý đại phóng, đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lời vừa nói ra, Huyền cơ chân nhân trong tay Tử Tiêu kiếm hàn quang chợt hiện. Đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm khí phá không, như tử điện hoành hành, bay thẳng Lý Tam Đa trước ngực thiên trung đại huyệt đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Lý Tam Đa biến sắc. Đã thấy trong tay hắn Chu Tước kiếm nhất chấn động, tràn ra từng đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này một màn, kiếm thế như phá. Hừng hực nội lực thoáng như liệt hỏa, đầy trời lấp mặt đất, xâm nhập mà ra. Bén nhọn kiếm ý tại nóng bỏng nội lực thôi động phía dưới, hướng về Huyền cơ chân nhân hung hăng ép đi. Thấy một màn như vậy, Huyền cơ chân nhân biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Lý Tam Đa lại còn có như thế kình lực. Lập tức phía dưới hắn không dám khinh thường, vội vàng thôi động quanh thân nội lực, để thiên hà chảy ngược chi thế ra chỉ ở cái kia một đạo kiếm khí phía trên. Trong lúc nhất thời, kiếm khí phá không, sợ bóng sợ gió. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu bộ dạng rung chuyển. Ầm. Theo một tiếng vang ầm ầm, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng đột nhiên khuếch tán hướng về bốn phía quét ngang mở ra. Chân khí này mãnh liệt, nóng rực hết sức. Những nơi đi qua thụ mộc nhao nhao chặn ngang cắt đứt. Ngay cả trên mặt đất chất đống cỏ khô lá rụng bị cái này nóng rực nội lực đốt, lóe sáng một đạo lửa nóng hừng hực. Cái này gợn sóng thoáng qua một cái, Huyền cơ chân nhân cùng Lý Tam Đa hai cổ kình lực đối đầu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Hỗn trướng. Lúc này Lý Tam Đa trên trán nổi gân xanh, cả người cánh tay đang ở run rẩy kịch liệt, nếu không phải trước đó tiêu hao quá nhiều nội lực. Lần này ngươi thua không nghi ngờ. Lúc này Huyền cơ chân nhân cũng không chịu nổi. Sắc mặt hắn đỏ lên, trong miệng mũi ẩn ẩn có mùi máu tươi truyền đến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Tam Đa công lực kinh qua mới vừa rồi một phen tiêu hao về sau, vẫn là như thế bá đạo. Đang nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ về sau, hắn hai mắt trợn lên. Đồng thời hướng về phía cách đó không xa U Diện Tôn giả mở miệng nói còn chưa động thủ. Trong ngôn ngữ, Huyền cơ chân nhân thanh âm cuồng loạn. Hắn lúc này vậy mà ẩn ẩn có chủng ngăn cản không nổi cảm giác. Siêu siêu siêu. Huyền cơ chân nhân ngôn ngữ một màn. Xung quanh U Diện Tôn giả không chần chờ chút nào. Bọn họ dưới chân khẽ động, bừng tỉnh giống như quỷ mị bay lượn mà ra. Ba người bàn tay cùng nhau khẽ động, ba đạo thái huyền tố âm thủ trưởng lực kỳ xuất, bay thẳng ngực của Lý Tam Đa mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lý Tam Đa hai mắt trợn lên. Ba cái này trưởng nếu là chúng vào, cho dù không chết cũng là trọng thương. Nghĩ đến nơi này, trong tay hắn đem còn sót lại nội lực thôi động đến cực hạn. Trong tay Chu Tước đột nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, như lửa kiếm khí càn quét mà ra, thoáng như liệt hỏa liễu nguyên, ngang qua mà ra. Trong khoảnh khắc dễ dàng cho mấy người kia chiêu thức đánh vào cùng một chỗ. Ầm. Theo một tiếng kịch liệt bạo hưởng, một cỗ kình lực bỗng nhiên nổ tung. Huyền cơ chân nhân cùng ba cái U Diện Tôn giả bị cái này kình lực xông lên, thân thể trên mặt đất liên tiếp đẩy ra vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời trên mặt đều lộ ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới, kinh qua liên tục đánh nhau chết sống về sau, Lý Tam Đa lại còn có như công lực này. Mà lúc này, Lý Tam Đa vậy di chuyển. Hắn dùng Chu Tước kiếm dáng chống đỡ mặt đất, chật vật đứng dậy. Hắn kịch liệt thở hổn hển, nhìn qua dĩ nhiên đến nỏ mạnh hết đà. Còn có thể đứng lên. Nhìn đến đây Huyền cơ chân nhân trong mắt tuôn ra một tia sát ý mạnh mẽ. Người này chưa trừ diệt. Nhất định chính là đối với mình sỉ nhục lớn nhất. Ý niệm tới đây, Huyền cơ chân nhân trong tay Tử Tiêu kiếm phía trên kiếm khí quanh quẩn. Lúc này hắn nhìn xem xoay chuyển ánh mắt, hướng về phía một bên U Diện Tôn giả nói ra, đồng loạt ra tay, giết hắn. Lời vừa nói ra, cái này U Diện Tôn giả cùng nhau gật đầu. Ba người đồng loạt ra tay, để thái huyền tố âm thủ hướng về Lý Tam Đa đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Huyền cơ chân nhân vậy không do dự, trong tay hắn Tử Tiêu kiếm tung bổ xuống. Một đạo lăng lệ kiếm khí từ trên xuống dưới, hướng về Lý Tam Đa đánh tới. Thấy một màn như vậy, Lý Tam Đa theo bản năng nhắm hai mắt lại. Mà thôi. Lúc này hắn than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, lão phu sống nhiều năm như vậy, chết cũng không hối tiếc. Nói ra hắn ngẩng đầu lên, thản nhiên chờ chết. Nhưng vào đúng lúc này, một trận thanh phong suy phất mà qua. Cái này thanh phong những nơi đi qua, trưởng lực kia kiếm khí hết thảy tiêu tán ra, quy về vô hình. Nhìn đến đây, Huyền Cơ chân nhân đám người trong lòng giật mình. Đồng thời, bọn họ mở miệng quát, người nào? Chương 589, tất sát. Nói chuyện đồng thời, đám người đột nhiên quay người hướng về tứ phương nhìn lại. Nhưng là xung quanh trừ bỏ Thụ Mộc bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nếu không phải mới vừa rồi một trận thanh phong thổi tan đám người trưởng lực kiếm khí, bọn họ còn thật không biết có người ở đây. Các ngươi đều là đồng môn sư huynh đệ. Liền đang Huyền Cơ chân nhân đám người thầm kinh hãi thời điểm, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, cho con đường sống được chứ. Cần gì đuổi tận giết tuyệt đây? Thanh âm này mặc dù lười biếng, nhưng lại cuồn cuộn như nước thủy triều, hết sức rõ ràng. Đám người muốn nghe âm thanh biết vị trí. Lại thanh âm này phảng phất theo bốn phương tám hướng vào tới bình thường, chút vào trong tai của mọi người. Để cho người ta căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Các hạ rốt cuộc là ai? Cần gì giả thần giả quỷ? Phát hiện tìm không được thanh âm này mới là, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói ra, nếu các hạ muốn cho ta tha hắn một lần. Sao không tự mình hiện thân, cùng bọn ta ở trước mặt nói rõ ràng. Thanh âm hắn mặc dù khách khí, nhưng là trong tay tím tiêu kiếm vừa tối trong đất nắm chặt mấy phần. Hắn phe này ngôn ngữ cũng bất quá là kế tạm thời. Mục đích đúng là để cho cái này người nói chuyện hiện thân. Bất luận người này rốt cuộc là ai. Hắn nhất định thấy được mình và U Diện Tôn giả đứng chung một chỗ. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài. Sau này bản thân lại như thế nào nắm giữ võ đang. Lúc này, Huyền Cơ chân nhân ở trong lòng dĩ nhiên âm thầm động sát tâm. Huyền Cơ chân nhân. Nghe được Huyền Cơ chân nhân ngôn ngữ, thanh âm này tiếp tục truyền đến, ta niệm tình ngươi là danh môn chính phái, võ đang trưởng môn. Hôm nay không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi nếu là thức thời, quên chuyện tối nay tự mình rút đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói đến đây, cái này thanh âm ngừng lại. Chợt, mở miệng nói, nhưng nếu là khăng khăng khư khư cố chấp mà nói. Tất sát. Lời vừa nói ra, một trận cuồng bạo sát khí như nước thủy triều như sóng giống như mãnh liệt mà đến. Uịch uịch. Sát khí này một màn, xung quanh vô số chim nhỏ cùng nhau vỗ cánh, tứ tán mà bay. Phóng nhãn nhìn lại úy vi tráng quan. Cảm nhận được mãnh liệt sát khí, Huyền Cơ chân nhân không khỏi thân thể chấn động. Bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy cái kia trên ngọn cây, một cái thẳng tắp bóng người đứng chắp tay. Lúc này, chính mắt lạnh phía dưới khám, nhìn chòng chọc vào bản thân. Sau người như khai bạc giống như trăng tròn chính thượng trung thiên. Hắn ánh bạc tung xuống, trong lúc nhất thời càng nhìn không rõ người này dung mạo. Lúc nào? Nhìn đến đây, Huyền Cơ chân nhân trong lòng giật mình. Để võ công của hắn, vậy mà đều không có phát giác được người này là lúc nào xuất hiện. Lúc này Lý Tam Đa cũng nghe đến phen này ngôn ngữ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên ngọn cây bóng người. Hai mắt đột nhiên trợn lên. Cái này trên ngọn cây thân ảnh không phải vương giã, thì là người nào? Nhìn đến đây, Lý Tam Đa thân thể run rẩy lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã lúc này thế mà lại đến cứu giúp bản thân. Lúc này mấy cái mặt phải tôn giả vậy cảm nhận được vương giã tản ra sát khí. Hắn nhìn xem bên cạnh Huyền Cơ chân nhân, đang đợi cái này hắn làm ra quyết đoán. Huyền Cơ chân nhân nhìn xem trên ngọn cây vương giã, trong tay tím tiêu kiếm lại nắm chặt mấy phần. Vương giã mặc dù không có biểu lộ thực lực, nhưng là cái kia núi thây biển máu một dạng sát khí thuận dịp có thể thấy được lốm đốm. Bản thân mới vừa rồi liên tục tranh đấu, thể lực hao tổn. Một khi giao thủ, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lúc này nhất lý trí kết quả chính là ngoan ngoãn rút đi. Nhưng là, Huyền Cơ chân nhân lại không cất bước nổi. Hắn thân làm võ đang trưởng môn lại dựa vào thiên sát môn hoạn đảng. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, bản thân thế tất thân bại danh liệt. Hơn nữa trước mắt Lý Tam Đa võ công vượt qua bản thân, nếu là hắn thật muốn làm khởi sự đoan, thủ đoạn quả thực không nghĩ quá nhiều. Lúc này tru sát Lý Tam Đa cơ hội một khi đánh mất. Bản thân vất vả kinh doanh mọi thứ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ý niệm tới đây, Huyền Cơ chân nhân nhất niệm điện thiểm. Một cái đáng sợ suy nghĩ theo trong lòng hiện lên. Rút lui có thể, Nhưng là Lý Tam Đa nhất định phải chết. Người này đứng ở mấy trượng cao ngọn cây, tốc độ lại nhanh cũng phải chút thời gian. Không ngại bản thân một kiếm giết Lý Tam Đa, sẽ rút lui không muộn. Ý niệm tới đây, Huyền Cơ chân nhân trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Hắn âm thầm thôi động nội lực, đột nhiên một kiếm, hướng về Lý Tam Đa trong lòng đâm tới. Một kiếm này nhanh như kinh hồng, nhanh như điện quang. Chỉ là trong phút chốc liền đến ngực của Lý Tam Đa. Nhưng mà, liền đang kiếm của hắn tiêm sắp chui vào ngực của Lý Tam Đa nháy mắt. Một thân ảnh nhoáng một cái. Ngay sau đó hắn tím tiêu kiếm trong nháy mắt bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Nhìn đến đây, Huyền Cơ chân nhân biến sắc. Sẽ vừa nhấc mắt, lại khi thấy mới vừa rồi trên ngọn cây thân ảnh dĩ nhiên đến trước mắt mình. Cái gì? Nhìn đến đây, Huyền Cơ chân nhân triệt để kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tốc độ của người này cư nhiên như thế nhanh chóng. Đã cho ngươi cơ hội. Kẹp lấy Huyền Cơ chân nhân tím tiêu kiếm, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái, chỉ tiếc, ngươi không chân quý. Lời vừa nói ra, ngón tay của hắn đột nhiên phát lực. Binh! Trong phút chốc, theo một tiếng vang giòn. Huyền Cơ chân nhân một thanh này xích tiêu kiếm xinh xinh bị tách ra thành hai đoạn. Mũi kiếm lặn trên mặt đất, trực tiếp đâm vào bùn đất bên trong. Nhìn đến đây, Huyền Cơ chân nhân thân thể cứng đờ. Một cỗ âm hàn cảm giác trong nháy mắt từ về sau sống lưng lan tràn đi lên. Cái này tím tiêu kiếm thế nhưng là võ đang thiên đạo thần kiếm, là thiết kiếm gãy ngọc sát có thể trấn yêu thần binh lợi khí. Kết quả lại bị trước mắt người này dễ như trở bàn tay dùng ngón tay tách ra thành hai đoạn. Người trước mắt, đến cùng khủng bố đến mức nào? Chạy! Cảm nhận được một cỗ này âm hàn cảm giác, mấy tên kia U Diện Tôn giả chợt quát một tiếng. Đồng thời bọn họ bàn tay tại bên hông vừa sờ. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo ngân mang phá không mà ra, mang theo từng đợt lăng lệ âm thanh xé gió, hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Huyền Cơ chân nhân không do dự. Hắn đột nhiên quay người, dưới chân khẽ động. Thi triển dậm chân hâm mộ minh tinh thân pháp, để tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa lao đi. Cho ngươi cơ hội ngươi không được. Nhìn xem Huyền Cơ chân nhân đám người động tác, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bây giờ nghĩ đi, muộn. Lời ấy nói đi, Vương Giã vung tay lên, một cỗ kình lực đột nhiên tràn ra đem những cái này ngân mang toàn bộ quét xuống. Đồng thời hắn thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ngăn tại Huyền Cơ chân nhân trước mặt. Nhìn thấy Vương Giã che trước mặt mình nháy mắt, Huyền Cơ chân nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù mới vừa rồi đối Vương Giã thân pháp lĩnh giáo 1-2. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Giã thân pháp cư nhiên như thế mau lẹ. Trong nháy mắt, Huyền Cơ chân nhân không dám khinh thường, hắn đột nhiên một chưởng đánh phía mặt đất. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, vô số lặn diệp trần ai phóng lên tận trời, che chắn ánh mắt. Thừa dịp trong chớp mắt này, Huyền Cơ chân nhân thi triển nhất khí hóa tam thanh công pháp. Phân ra mấy đạo thân ảnh, hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Một lần này hắn chính là dựa vào như thế một chiêu mê loạn mắt người, đưa cho chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhất khí hóa tam thanh. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói có ý tứ. Đã như vậy, ta liền chơi với ngươi chơi. Ngươi có nhất khí hóa tam thanh, ta cũng có thập phương giai sát. Một lời dứt lời, Vương Giã thân thể khẽ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong phút chốc, mấy đạo kình khí từ quanh thân tràn ra, lôi cuốn lăng lệ ý sát phạt, hướng về tứ phương tán đi. Chương 590, buồn cười. Cái này kình khí một màn, như tật phong, tựa như sét đánh. Để tốc độ cực nhanh phá không mà ra, hướng về từng cái phương hướng vào tới thân hình đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Lúc này còn không đợi Huyền Cơ chân nhân chạy ra bao xa, liên tiếp bạo hưởng đột nhiên truyền đến. Cái này bạo hưởng thoáng như sấm rền, từng tiếng điếc tai. Tại trong rừng cây liên tiếp nổ tung. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Huyền Cơ chân nhân tản ra mấy đạo thân hình liền bị những cái này kình khí đánh trúng, bỗng nhiên tán loạn. Không chỉ có như thế. Vương Giã cái này kình khí thực sự quá cường hoành. Tại đánh tan những cái này thân hình về sau kình lực không giảm, quét ngang mà ra. Đem xung quanh từng cây thụ mộc chặn ngang cắt đứt. Cây kia mộc ầm vang ngã xuống, kích thích vô số bụi mù. Chính chặn lại Huyền Cơ chân nhân đám người đường đi. Nhìn thấy trước mắt một bộ dáng, Huyền Cơ chân nhân sắc mặt hung hăng biến đổi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân nhất khí hóa tam thanh biện pháp, ở trong tay vương giã cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Liền đang hắn khiếp sợ đồng thời, vương giã thanh âm ung dung truyền đến, nhất khí hóa tam thanh. Tiểu hài tử chướng nhãn pháp trò xiếc mà thôi. Bằng những thủ đoạn này liền có thể mê hoặc với ta. Thực sự là buồn cười. Nghe được thanh âm này về sau, Huyền Cơ chân nhân sắc mặt biến đổi lớn. Hắn đột nhiên quay người, lại phát hiện vương giã chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở sau lưng chính mình. Lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Thấy một màn như vậy, Huyền Cơ chân nhân nhất thời một cái thông minh. Vương giã thân pháp nhanh chóng, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn. Các hạ nếu là cứu người, mục đích đã đạt tới. Gặp thoát thân hay sao, Huyền Cơ chân nhân nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói ra, bây giờ vì sao còn phải dồn ép không tha. Dồn ép không tha. Nghe vậy, vương giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đường đường võ đang trưởng môn, không nghĩ tới lại là một kẻ điếc. Ta mới nói rất rõ. Nếu ngươi mới vừa rồi rút đi, ta tự nhiên có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi khăng khăng khư khư cố chấp, vậy ta cũng chỉ có thể thực hiện ta mới nói, đưa ngươi các loại tru sát ở đây. Siêu. Vương giã lời ấy vừa ra khẩu, một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt theo phía sau hắn truyền đến. Quay người vừa mở, chỉ thấy một cái u diện tôn giả dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn. Hắn chỉ thủ trong tay lạnh lẽo lóe lên, bay thẳng vương giã đâm tới. Nhìn thấy một màn này, Huyền Cơ chân nhân vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, thủ tịnh kiếm chỉ, để chỉ làm kiếm, hướng về vương giã sau lưng đâm tới. Kiếm này chỉ một màn, trên đó lôi cuốn một đạo lăng lệ kiếm khí, phảng phất giống như cầu vồng núi đến mặt trời, lăng lệ hết sức. Một chiêu này, chính là võ đang thiên đạo công pháp, thiên đạo kiếm quyết đệ nhất thế, kiếm khí lăng không. Có ý tứ, cảm nhận được tất cả những thứ này. Vương giã cười lạnh một tiếng, cầu xin tha thứ là giả, đánh lén là thực. Người cái này võ đang trưởng môn cũng cùng đám này chó thiến bình thường, rất xảo trá. Lời vừa nói ra, vương giã thân hình Nazi. Trực tiếp mau tránh ra cái này u diện tôn giả cùng Huyền Cơ chân nhân giáp công. Ngay tại lúc vương giã thân thể Nazi trong nháy mắt. Hai gã khác u diện tôn giả thân hình khẽ động, lấn người mà lên. Đã thấy bọn họ thân hình thoát một cái, đi tới vương giã tả hữu. Hắn quanh thân màu tím nội lực bỗng nhiên dâng lên, đột nhiên một chỉ hung hăng oanh ra. Hiu, hiu, theo hai đạo lăng lệ tiếng xé gió vang. Hai cỗ màu tím kình lực như châm như mũi tên phá không mà ra, bay thẳng vương giã thái dương huyệt mà đến. Tứ tuyệt chỉ pháp. Nhìn thấy một màn này, vương giã hai mắt khẽ híp một cái. Chó thiến chính là chó thiến, sử dụng võ công, đều là những cái này âm hiểm vô cùng công pháp. Ý niệm tới đây, vương giã dưới chân phát lực, thân thể lóe lên. Để một cái cực kỳ vi diệu thân pháp, đem phen này hợp kích toàn bộ hiện lên. Nhìn thấy một màn này, những cái này u diện tôn giả không chần chờ. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, biến hóa thân hình. Nguyên một đám bừng tỉnh như giòi trong xương, theo đuôi mà tới. Không chỉ có như thế, đã thấy ba tên u diện tôn giả quanh thân chấn động, màu tím nội kình thấu thể mà ra. Nội lực này ngưng làm từng đạo châm nhỏ chút xuống, nhìn một cái thoáng như mưa lớn, nghịch thiên lấp mặt đất. Ngưng khí hóa châm, mưa hoa đầy trời. Nhìn đến đây, vương giã cười lạnh một tiếng, bậc này thủ pháp cũng muốn làm tổn thương ta. Hắc hắc hắc. Vương giã lời vừa nói ra, những cái này u diện tôn giả nguyên một đám lại phát ra xinh xinh cười lạnh. Đột nhiên, đã thấy cái này ngàn vạn chân khí biến thành châm nhỏ bỗng nhiên tụ lại, thoáng như đạn pháo, tập trung hướng về vương giã đánh tới. Một chiêu này, chính là tứ tuyệt chỉ pháp một trong ngàn châm đoạt phách. Lúc này bởi ba người hợp lực thi triển, uy lực càng tăng lên bình thường gấp 10 lần. A, à, nhìn thấy một màn này, vương giã híp đôi mắt một cái, miệt cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Cho ta tán. Lời vừa nói ra, vương giã tay áo đột nhiên vung lên. Nhưng không thấy hắn thi triển bất luận cái gì chiêu thức, chỉ một cỗ hùng hồn kình phong quét ngang mà lên. Thoáng như sóng lớn giống như hướng về cái này ngàn vạn khí châm hung hăng vỗ tới. Bỗng nhiên tầm đó, cả hai chạm vào nhau. Ầm. Lại nghe một tiếng sấm rền vang trầm, cái kia ngàn vạn khí châm bị phất ống tay áo một cái, toàn bộ đánh tan. Còn sót lại kình khí mãnh liệt mà lên, quất vào mặt mà tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo ba tiếng giòn vang, ba cái này danh u diện tôn giả mặt nạ trên mặt toàn bộ vỡ vụn. Lộ ra từng trương trắng bệch khuôn mặt. Cảm nhận được tất cả những thứ này, những cái này u diện tôn giả thần sắc biến đổi. Phất tay áo sức mạnh liền có uy thế như thế, người trước mắt thật sự cường hoành như thế. Chậc chậc chậc. Nhìn trước mắt mấy tên u diện tôn giả, Vương Giã cười lắc đầu, diễu diễu nói, ngươi đừng nói. Cắt phía dưới chính là không giống với. Vẫn rất bạch. Lời vừa nói ra, ba cái này danh u diện tôn giả biến sắc. Đã bao nhiêu năm, Vương Giã còn là lần đầu tiên chính diện mở miệng nhắm thẳng vào bọn họ thiếu hụt người. Ý niệm tới đây, bọn họ đang muốn động thủ. Và nhưng vào lúc này, Huyền Cơ chân nhân ngôn ngữ, bỗng nhiên truyền đến, ba vị tôn giả chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Lời vừa nói ra, thanh âm ầm ầm, nghe vào mang theo nhẹ nhẹ nội ý. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Cơ chân nhân quanh thân quần áo không gió từ cổ, một cỗ uy nghiêm cực lớn từ hắn trên thân thể dâng lên. Cái này uy nghiêm một màn, một cỗ cường hoành chi khí dâng trào mà lên. Khí là kiếm khí, lăng lệ chắc tuyệt. Này kiếm khí một màn, sát cơ nhất thời, tứ phương gào thét. Một cỗ vô hình kiếm thế từ Huyền Cơ chân nhân kiếm chỉ tuôn ra. Uy thế hoảng sợ, rất có tuôn ra sơn hà, đoạn địa mạch chi thế đầu. Hiển nhiên, chiêu này chính là Huyền Cơ chân nhân chi sát chiêu. Theo kình khí không ngừng tăng vọt, Huyền Cơ chân nhân quanh thân uy thế càng ngày càng cường hoành. Trong lúc nhất thời, bốn phía kiếm khí tung hoành, hoành quán tứ phương. Mặt đất cùng xung quanh trên cây đều lưu lại từng đạo vết kiếm. Ta không quản ngươi là người phương nào. Làm kiếm khí mãnh liệt đến đỉnh phong thời điểm, Huyền Cơ chân nhân âm thầm phun ra một ngụm chọc khí, lần này ở ta Thiên Đạo kiếm quyết phía dưới. Ngươi tuyệt không còn sống cơ hội. Nói ra, hắn mục quang quét qua xung quanh ba tên u diện tôn giả, mở miệng nói, ba vị tôn giả, thay ta lược trận. Lời vừa nói ra, Huyền Cơ chân nhân dưới chân phát lực, cả người phá không mà ra. Hắn kiếm chỉ lôi cuốn sắc bén kiếm ý, thoáng như thiên đạo, sắc bén hết sức, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nhưng mà đối mặt như thế kiếm ý, Vương Giã lại cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, một cỗ hùng hồn nội lực dâng lên. Đồng thời cười lạnh nói, như công pháp này cũng dám nói sằng thiên đạo. Thực sự là buồn cười. Lời vừa nói ra, Vương Giã đột nhiên một chưởng hung hăng đánh ra. Ầm. Lại nghe một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn chưởng lực thoáng như sóng dữ giống như trước mặt đè xuống. Chương 591, Huyền Âm tứ tượng. Chưởng này thế đại lực trầm, kình đạo vô cùng, quán thông càn khôn. Một khi oanh ra, giống như vạn trượng thương khung sụp đổ mà xuống, thét lên thiên địa biến sắc. Dù cho là Huyền Cơ chân nhân cái này thiên đạo kiếm quyết lăng bệ bá đạo, người ngăn cản tan tác tơi bời. Ở như thế trưởng thế phía dưới hay là thua chỉ kém em. Lúc này, Vương Giã trưởng lực chưa tới, Huyền Cơ chân nhân đã cảm ngực hô hấp không khoái. Trong khoảnh khắc, một cỗ này trưởng lực như nộ trào một dạng mãnh liệt mà tới. Trong điện quang hỏa thạch cùng Huyền Cơ chân nhân một chiêu này đối oanh cùng một chỗ. Ầm. Lại nghe một tiếng vang ầm ầm, trong phương viên 10 trượng mặt đất ầm vang vỡ vụn. Xung quanh thụ mộc bị tản ra kình lực quét ngang mà qua, nhao nhao chặn ngang cắt đứt. Cái kia đầy trời lá cây tuôn rơi mà xuống, thoáng như mưa lớn, nhìn một cái để cho người ta nhìn mà than thở. Oa. Đối đầu một chiêu, Huyền Cơ chân nhân trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể dường như diều bị đứt dây giống như bay ngược ra xa vài chục trượng. Trực tiếp đụng vào một gốc cây bên trên, mới chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, một bên u diện tôn giả thân thể khẽ động liền tranh thủ hắn đỡ lên. Đồng thời, mở miệng nói, người thế nào? Cũng không phải u diện tôn giả quan tâm Huyền Cơ thực người thân thể. Mà là lúc này bốn người hắn thực lực mạnh nhất. Nếu là Huyền Cơ chân nhân bị thua, bọn họ vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này, thật là mạnh võ công. Nghe được mấy tên u diện tôn giả hỏi thăm, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói, ta mới một chiêu, thế mà không làm gì được hắn. Trong lời nói, Huyền Cơ chân nhân khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm. Liều qua mới vừa rồi một chưởng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phù phiếm, ẩn ẩn có một loại không làm được gì cảm giác. Dùng cái này có thể thấy được, mới vừa rồi Vương Giã một chưởng này lực lượng mạnh mẽ. Nghe được Huyền Cơ chân nhân ngôn ngữ, ở đây mấy tên U Diện Tôn giả biến sắc. Huyền Cơ chân nhân đều nắm Vương Giã không xuống, mấy người bọn hắn tự nhiên càng là không tốt. Chúng ta bây giờ nên như thế nào cho phải? Ý niệm tới đây, có U Diện Tôn giả mở miệng hỏi. Dù cho là giết người vô số, thủ nhuốm máu tanh, lúc này cũng khó tránh khỏi vô cùng bối rối. Chớ hoảng sợ. Nghe được U Diện Tôn giả ngôn ngữ, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói ra. Đồng thời, bàn tay của hắn chậm rãi vươn vào trong ngực, lấy ra một cái hộp gấm. Ngón cái vẩy một cái, đem nắp hộp xốc lên. Nhất thời ở giữa, một khỏa toàn thân đỏ tươi đan dược trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây không phải môn chủ đưa cho ngươi Huyền Quy tinh huyết. Nhìn thấy cái này huyết sắc đan dược, mấy tên U Diện Tôn giả biến sắc, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ. Trước mắt người này võ công cao tuyệt, nếu là bình thường giao thủ, ta thua không nghi ngờ. Nghe vậy, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói ra, lúc này đã là sinh tử tồn vong thời khắc. Nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Lời vừa nói ra, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái này một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Cô lỗ! Cái này đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước trong tràn vào Huyền Cơ chân nhân thể nội. Chỉ một thoáng toàn thân hắn phù phiếm cảm giác vô lực biến mất. Không chỉ có như thế, một cỗ mắt trần có thể thấy âm nhu khí tức từ Huyền Cơ chân nhân quanh thân tràn ra. Kỳ thế hoảng sợ, so với vừa nãy còn muốn hùng hồn mấy lần. Huyền Quy thuộc thủy, hắn nước hóa âm. Lúc này, Huyền Cơ chân nhân một vệt máu tươi trên khóe miệng, hắn chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra, như thế ta liền có thể thi triển Huyền Âm tứ tượng công pháp. Lời vừa nói ra, Huyền Cơ chân nhân quanh thân chấn động, một cỗ mắt trần có thể thấy huyền âm chi khí từ quanh thân tràn ra. Ngay sau đó hắn dưới chân khẽ động, đi tới Vương Giã trước mặt. Ân. Lúc này, Vương Giã nhìn thấy Huyền Cơ chân nhân xuất hiện ở trước mắt mình, lông mày không khỏi vẩy một cái. Võ đang huyền âm tứ tượng. Nhìn trước mắt Huyền Cơ chân nhân, Vương Giã mở miệng nói, không đúng, cái này huyền âm tứ tượng hẳn là đem nội lực luyện tới lão dương sinh thiếu âm, mới có thể thi triển. Nội công của ngươi căn bản không có khả năng đạt tới một bước này. Nói tới chỗ này lông mày của hắn nhíu một cái, nhìn trước mắt Huyền Cơ chân nhân, chân thành nói, chẳng lẽ. Thì cái này chỉ trong chốc lát, ngươi đem phía dưới vậy cắt. Nói chuyện đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn một chút một bên U Diện Tôn giả. Chợt, hắn tựa như giải cái gì bình thường, mở miệng nói, khó trách, có nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây, cắt tới nhanh cũng thuộc về bình thường. Dù cho là động thủ thời khắc, Vương Giã vẫn không quên trêu chọc những người này nửa người dưới. Đối với Vương Giã trêu chọc, Huyền Cơ chân nhân cũng không tức giận. Bởi vì nuốt Huyền Quy tinh huyết, lúc này thân thể của hắn âm khí tràn đầy. Đến mức có thể thấy rõ xung quanh khí tức lưu động xu thế. Cảm thấy tất cả những thứ này, hắn không khỏi một trận cuồng hỉ. Có thể thấy rõ xung quanh khí tức lưu động xu thế, liền có thể liệu địch tiên cơ, khắc địch chí thắng. Hừ, hắn lạnh rên một tiếng, thủ tịnh kiếm chỉ, mới vừa rồi cái kia tuôn ra sơn hà đoạn địa mạch khí thế lần thứ hai thi triển. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, thừa dịp hiện tại ngươi chính là nói hơn hai câu a. Lúc này, ta muốn ngươi tắt thở mà chết. Có đúng không? Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta tắt thở mà chết. Một lời dứt lời, Vương Giã dưới chân phát lực. Thân thể đột nhiên biến mất, căn bản thấy không rõ hắn thân pháp động tĩnh. Nhưng mà đối mặt như thế tình huống, Huyền Cơ chân nhân cũng không bối rối. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ bá khí thoáng qua mà tới, hướng về bản thân phía bên phải đánh tới. Ý niệm tới đây, khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên mở miệng nói, ngươi thân pháp mặc dù nhanh, lại chạy không khỏi khí tức lưu chuyển. Ngươi một chiêu này, muốn công ta phải bên cạnh. Nói ra, thân thể của hắn hướng về bên trái nhường lối. Một đạo kinh lực phá không mà ra, lướt qua thân thể của hắn mà qua, trực tiếp đem một cây đại thụ chặn ngang đập gãy. Một kích thất bại, Vương Giã vậy hơi sững sờ. Mới vừa rồi một trường tuy nói đây là trêu đùa, nhưng là Huyền Cơ chân nhân lại có thể dự phán tránh ra. Cái này khiến hắn khá là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, cắt phía dưới đồ chơi kia còn có cái này công hiệu hay sao? Thật bất ngờ sao? Liền đang Vương Giã âm thầm kinh ngạc thời khắc, Huyền Cơ chân nhân thanh âm theo tai của hắn bên cạnh truyền đến, quên nói cho ngươi. Ta không chỉ có thể đủ dự đoán ngươi tiến công, còn có thể dựa vào khí lưu bắt người động tĩnh. Theo phen này ngôn ngữ, Huyền Cơ chân nhân kiếm chỉ một dẫn. Trong phút chốc, vài đạo kiếm khí phá không mà ra, nhắm thẳng vào ngực của Vương Dã. Nhìn thấy cái này vài đạo kiếm khí đánh tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn thân thể khẽ động, hiện lên cái này vài đạo kiếm khí. Đồng thời, hắn dưới chân phát lực, thân thể hướng phía sau na di ra ngoài. Muốn đi. Cảm nhận được Vương Dã na di động tính, Huyền Cơ chân nhân cười lạnh một tiếng, không dễ dàng như vậy. Lời vừa nói ra, kiếm của hắn chỉ phía trên kiếm ý càng tăng lên. Một cỗ âm hàn kiếm ý đột nhiên sinh ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi, đột nhiên mà ra, nhắm thẳng vào ngực của Vương Dã. Huyền Cơ chân nhân dục bằng một chiêu này phân ra thắng bại. Nhìn xem Huyền Cơ chân nhân không lùi mà tiến tới, hướng về bản thân đánh tới, Vương Dã không khỏi cười. Bản thân chẳng qua cho hắn ba phần nhan sắc. Thằng tiểu tử này thế mà dự định mở phường nhuộm. Ý niệm tới đây, lúc này hắn thân thể dừng lại, đứng ngay tại chỗ. Mặc cho Huyền Cơ chân nhân một kích này đánh vào bộ ngực mình. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hắn đánh ra kiếm khí thoáng như đụng vào trên miếng sắt, ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Huyền Cơ chân nhân biến sắc, cương khí hộ thân. Thật có ý tứ. Nhìn xem Huyền Cơ chân nhân biểu lộ, Vương Dã cười, lúc này hắn chậm rãi mở miệng, cười nói, thật sự cho rằng ngươi có thể thấy rõ khí lưu, dự phán động tác liền có thể vượt qua ta. Ngươi quả thực so ngươi sư huynh trong học đường oa oa còn muốn ngây thơ. Chương 592, quên cái gì? Vương Dã lời vừa nói ra, hắn thân thể khẽ động, đột nhiên huy trưởng. Trong phút chốc, một cỗ hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, hướng về Huyền Cơ chân nhân trước mặt bổ tới. Thấy vậy một chiêu, Huyền Cơ chân nhân hai mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, thuận dịp thấy rõ khí tức lưu chuyển. Phía bên phải lùi sang bên một bước. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Huyền Cơ chân nhân bước ra một bước, thân thể hướng về phía bên phải lùi sau một bước. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một cỗ trưởng lực theo trước người hắn sát qua, cũng không tổn thương hắn mảy may. Hắn tính toán chính xác, chút xíu không kém. Đi lại na di tầm đó, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là một bước khoảng cách, thuận dịp gọi Vương Dã trưởng lực lặn cái không. Nhìn thấy Huyền Cơ chân nhân như thế né tránh, Vương Dã híp đôi mắt một cái, trong mắt tinh mang tránh chuyển. Đột nhiên ở giữa hắn bổ ra trưởng lực thoáng như cá voi hút nước, vừa để xuống chính là thu. Hừ. Nhìn xem Vương Dã thu hồi trưởng lực, Huyền Cơ chân nhân cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận, ngươi võ công cao cường. Nhưng ngươi có cương khí hộ thân, ta có thể thấy rõ khí lưu. Ta không phá nổi ngươi, ngươi thương không đến ta, không ngại mọi người đều thối lui một bước. Chúng ta không khoảnh khắc nhiệt chủng, các hạ thả chúng ta rời đi, như thế nào? Trong lời nói, Huyền Cơ chân nhân trên mặt mang từng tia lãnh trầm trọng. Nghe được Huyền Cơ chân nhân ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ngươi tính là thứ gì? Rồi mũi né tránh chi pháp, cũng xứng để cho bản tỏa cùng ngươi đều thối lui một bước. Mở to hai mắt nhìn cho kỹ, ngươi thấy rõ khí lưu bản sự, ở bản tỏa trong mắt có buồn cười biết bao. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể nhoáng một cái, bay thẳng Huyền Cơ chân nhân mà đến. Một lần này, hắn không có mới vừa rồi như vậy đại khai đại hợp kinh lực ngoại phóng. Mà là thi triển trường quyền đoản đả, tấn công mạnh ra. Như thế thế công một màn, quét qua mới vừa rồi như vậy đại khai đại hợp, bá đạo vô cùng. Quyền cước tầm đó thả hồ khung lư, thu chi quá nhỏ. Phiêu giật chỗ tựa như tinh mang chấp động, nghiêm ngặt chỗ như bắt đầu trận liệt. Đối mặt như thế thế công, dù là Huyền Cơ chân nhân có thể thấy rõ khí lưu, cũng không khỏi hô hấp dồn dập, hơi có vẻ bối rối. Đối sách hơn 10 chiêu về sau, Vương Dã thế công càng ngày càng lăng lệ. Trong bàn tay sơn bôn hải lập, cắt quét điện lôi đi. Như thế thế công cùng nhau oanh ra, một mạch giáo Huyền Cơ chân nhân vướng trái vướng phải, ứng phó không kịp. Hắn lúc này biết rõ Vương Dã đánh phía nơi nào, tốc độ lại vẫn cứ chậm hơn nửa nhịp. Một trở tay không kịp, trên vai trái liền trúng một chỉ. Lại nghe một tiếng vang trầm, một đạo kinh lực từ Huyền Cơ chân nhân vai trái quán thông mà ra. Một thoáng thời gian nhất đạo huyết vụ tung bay bồng mà lên, tản mát ra. Hắn chỉ lực hùng hồn, thế đi không giảm. Một mạch đánh vào hậu phương một chỗ trên cành cây mới đột nhiên tản ra. Huyền Cơ chân nhân, thấy một màn như vậy, Xung quanh ba cái u diện tôn giả kinh hô một tiếng. Bọn họ không dám chần chờ, cùng nhau thôi động thân pháp, hướng về vương giã vò tới. Lúc này thế cục, bọn họ cùng huyền cơ chân nhân có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Huyền cơ chân nhân thụ thương, bọn họ kết quả cũng không khá hơn chút nào. Nhưng dù là như thế, sự gia nhập của bọn hắn như cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Đối mặt ba người giáp công, vương giã quyền cước vẫn như cũ là thu phóng tự nhiên. Tuy nói là quyền cước đoản đả chiêu số, nhưng lại đem chư thiên tinh đấu biến hóa hóa thành bàn tay tầm đó. Chỉ là chiến đấu chỉ chốc lát công pháp, ba cái này danh u diện tôn giả ngược trái, thiên trung, bách hội đều bên trong một trường. Lập tức thất khiếu tuôn máu, chết bất đắc kỳ tử. Thừa một cái huyền cơ chân nhân một bàn tay không vỗ nên tiếng, độc lập không chịu nổi. Lúc này nhìn thấy ba cái u diện tôn giả toàn bộ bỏ mình, huyền cơ chân nhân bi phẫn cảm giác xông lên đầu. Đã thấy quanh người hắn kinh mạch cùng chấn động, trong khoảnh khắc xông mở tám đạo tử huyệt. Chỉ một thoáng, quanh người hắn nội lực trong nháy mắt tăng vọt ra. Cái kia lan tràn ra nội lực âm nhu như nước, lạnh đến cực điểm. Không chỉ như vậy, cái này âm khí mãnh liệt đến cực hạn thời điểm, lại lăng không sinh ra một đạo dương khí. Cái này dương khí thoáng như hy dương sơ chiếu, chí thuần chí cương. Biến hóa như thế, chính là huyền âm tứ tượng bên trong lão âm sinh thiếu dương. Đến một bước này, liền có thể thi triển chí thuần chí cương thiếu dương kiếm khí. Cái này dương khí một màn, huyền cơ chân nhân hai ngón tay phải cùng nhau, dĩ thân hóa kiếm. Đồng thời hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Chỉ một thoáng chí thuần kiếm khí hóa thành mấy đạo thân ảnh, từ phương hướng khác nhau hướng về vương giã đánh tới. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy kiếm khí chí dương, cực nóng như lửa. Kiếm hỏa giống như luyện con, kiếm khí thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào vương giã mà đến. Lão âm sinh thiếu dương. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí đánh tới, vương giã mở miệng nói, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Phục dụng huyền quy tinh huyết mạnh tồi nội lực, tự phá tám huyệt, đến sắp chết một khắc, mới ngộ đến cái này võ đang huyền âm tứ tượng một chiêu cuối cùng thiếu dương kiếm khí. Ngươi thực không thích hợp làm võ đang trưởng môn. Chẳng qua cái này liều mạng một lần, nhưng cũng có chút mùi vị. Ý niệm tới đây, vương giã quanh thân khẽ động, quần áo không gió từ cổ. Một cỗ bế nghễ cảm giác, từ quanh thân bộc phát ra. Khí thế như vậy một màn, vương giã không có chủ quan. Đã thấy cánh tay hắn khẽ động, đẩy trưởng mà ra. Nhất thời ở giữa, một cỗ hùng hồn trưởng lực đột nhiên oanh ra, để đẩy sơn đi biển bắt hải sản chi thế, đón đầu đánh tới. Chẳng qua trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu bộ dạng rung chuyển. Trong lúc nhất thời phong lôi chấn đung đưa, càn khôn tương kích. Huyền cơ chân nhân cái này thiếu dương kiếm khí dĩ nhiên chí cương chí dương. Nhưng là gặp được vương giã cái này tồi sơn liệt địa một trưởng thời điểm, vậy trong khoảnh khắc bị chấn nát ra. Hắn to lớn trưởng lực đấu đá mà qua, hung hăng đánh vào huyền cơ chân nhân trên người. Thét lên hắn xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng câu phần. Thân thể bay ngược mà ra, liên tiếp đụng ngã mấy chục viên đại thụ về sau mới ngừng lại được. Thấy một màn như vậy, vương giã thân thể khẽ động đi tới huyền cơ chân nhân trước mặt. Lúc này huyền cơ chân nhân còn có một miếng cuối cùng. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, người đến cùng. Là ai? Tại sao phải giúp ta sư huynh? Chuyện cho tới bây giờ huyền cơ chân nhân cũng không muốn minh bạch, trước mắt vương giã đến cùng là ai? Ta. Nghe vậy, vương giã mỉm cười, mở miệng nói, ta chỉ là ngươi sư huynh chơi gái bạn mà thôi. Về phần vì sao giúp hắn? Nói ra nơi đây, vương giã làm sơ suy tư về sau, mở miệng nói, hắn như cái chết, lui về phía sau ta một người đi dạo kỹ viện chẳng phải là quá mức cô đơn lạnh lẽo. Lời vừa nói ra, huyền cơ chân nhân thân thể cứng đờ. Hắn trực lăng lăng nhìn vương giã nửa ngày, chợt thân thể mềm nhũn, khí tuyệt tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vương giã dưới chân khẽ động, về tới Lý Tam Đa một bên. Lúc này Lý Tam Đa đang ở ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Nhìn trước mắt Lý Tam Đa, vương giã chậm rãi mở miệng nói, hắn chết. Quên tổ huấn, đầu nhập vào hoạn đảng. Nghe vậy, Lý Tam Đa chậm rãi mở hai mắt ra, chết chưa hết tội. Hắn ngôn ngữ mặc dù khinh thường, nhưng vẫn là hiện lên một tia khó che giấu trầm thấp. Kể một ngàn nói một vạn, huyền cơ chân nhân cũng là sư đệ của mình. Bây giờ bỏ mình, trong lòng của hắn cũng là khá là phức tạp. Đi. Nghe vậy, Vương Dã thở dài, mở miệng nói ra, người lão tiểu tử vui trộm a. À. Lần này hắn cái chết, võ đang thế tất rắn mất đầu. Đến lúc đó người vùng cánh tay hô lên, ngồi lên võ đang trước trưởng môn há không phải dễ như trở bàn tay. Trưởng môn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa hơi sững sờ, hỏi ngược lại, ta tại Kim Lăng ngốc hảo hảo mà, tại sao phải làm võ đang trưởng môn? Lời vừa nói ra, Vương Dã thần sắc trì trệ. Hắn nhìn xem Lý Tam Đa, mở miệng nói, không phải. Nghe người ý tứ này, đây là không vui hồi võ đang. Trở về làm gì? Lý Tam Đa lắc đầu, mở miệng nói, từ năm đó ta ly khai võ đang về sau, thì không có nghĩ qua muốn trở về. Chỉ cần ta còn sống, võ đang nhân đạo nhất mạch thì vĩnh viễn có chỗ truyền thừa. Lại nói, trở về quét sạch hoạn đảng tiềm phục tại võ bên trong nội ứng nhãn tuyến, lại là một hạng hao tổn tinh thần tốn sức sự tình. Ta vẫn là tại Kim Lăng dạy một chút thư, hảo hảo cảm thụ một chút người ta mừng rỡ a. Nói ra, Lý Tam Đa trên mặt lộ ra một tia nụ cười thư thái. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để kinh hãi. Cái này Lý Tam Đa thật không hổ là đạo môn xuất thân. Tùy tâm sở dục công phu thực sự là đến cảnh giới nhất định. Cái này vì có thể đi dạo kỹ viện, liền võ đang trưởng môn lớn như vậy vị trí cũng không cần. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa, mở miệng nói, không phải, người muốn a? Huyền cơ tử cái chết võ đang không phải rắn mất đầu. Lúc này tiềm phục tại trong đó hoạn đảng vung cánh tay hô lên, cái kia võ đang chẳng phải là thì rơi vào hoạn đảng trong tay. Ấy! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa khoát tay áo, mở miệng nói, không chuyện gì. Ta võ đang tổ sư phù hộ, nhân tài đông đúc. Cái kia trương đạo huyền công lực cao thâm đức cao vọng trọng, vì hắn kế nhiệm võ đang chức trưởng môn, võ đang từ bình yên vô sự. Nói ra, Lý Tam Đa một vuốt râu ria, một gương mặt mo trên viết tràn đầy đắc ý. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để kinh hãi. Khá lắm. Lý Tam Đa lão già này quả nhiên đủ không biết xấu hổ. Vì mình lưu tại Kim Lăng hưởng thụ nhân gian mừng rỡ, thế mà để cho Trương Đạo Huyền trở về gặp làm trưởng môn. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn xem Lý Tam Đa, mở miệng nói, vậy ngươi có nghĩ tới không? Trương Đạo Huyền hắn cứ vui vẻ ý làm trưởng môn. Hắn ưa thích vui hay không vui? Lúc này Lý Tam Đa cũng rất thản nhiên, dù sao năm đó Thuần Dương đạo nhân đã chết, ta bây giờ là dạy học Lý Văn Tú. Võ đang rắn mất đầu, mấy cái kia trưởng lão cũng sẽ không đem thư từ hướng trong nhà của ta gửi. Nhìn hai chúng ta ai có thể gánh vác được? Trong ngôn ngữ, Lý Tam Đa trên mặt viết đầy vô lại thần sắc. Đi, có thể. Nhìn xem Lý Tam Đa vô sỉ bộ dáng, Vương Giáo học A Cát ngữ khí mở miệng nói ra, Lý Tam Đa, ngươi là làm cái này. Cái này vô sỉ lên bộ dáng, thực sự là so Trương Đạo Huyền còn hơn một chút. Đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa liếc nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, về ngủ sớm một chút đi. Ngày khác có thời gian, chúng ta đến Di Hồng Viện trò chuyện tiếp. Có đạo lý. Lúc này Vương Dã gật đầu một cái. Chợt hai người thân thể nhảy lên, thi triển khinh công liền hướng về Kim Lăng Thành lao đi. Và không sai. Làm bay lượn đến một nửa thời điểm, Vương Dã hơn vỗ ót một cái tử, mở miệng nói, tại sao ta cảm giác thiếu chút gì đây? Trong ngôn ngữ hắn liều mạng hồi tưởng, nhưng luôn luôn nhớ không nổi mất cái gì. Được rồi, có thể thiếu thứ gì à? Nghe vậy, Lý Tam Đa mở miệng nói, nhanh đi về ngủ đi. Và nhưng vào lúc này, một cái tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau truyền đến, Vương trưởng quỹ, các ngươi đánh xong sao? Ta một người đứng ở trên đỉnh cây. Ta sợ. Đoạn Tư Ninh. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Biết rõ hiện tại hắn mới nhớ, mới vừa rồi hắn giao thủ lúc sợ hãi tác động đến Đoạn Tư Ninh, thuận dịp đem hắn đặt ở trà cây phía trên. Vì thuận tiện dấu hiệu, Vương Dã còn đặc biệt bầu trong rừng cây cao nhất một gốc. Nếu không phải nghe được Đoạn Tư Ninh cái này cuống họng, hắn thì triệt để đem chuyện này quên đi. Lúc này Lý Tam Đa vậy nhận ra đồ đệ thanh âm. Hai người thân thể trên không trung nhất chuyển, tiếp theo hướng về rừng cây trở về. Cùng lúc đó, một chỗ bất ngờ trên vách đá. Thiên Tôn đứng chắp tay, ngước nhìn khay bạc giống như trăng tròn. Ở phía sau hắn, lúc trước tự ẩn long chi mạch chạy trốn Diệp Tả Sứ hai đầu gối quỳ xuống. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Cho nên nói. Lúc này, Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, các ngươi lần này không chỉ có để cho Lục Kình Xuyên tranh đoạt Ẩn Long chi mạch bí bảo, còn quá giang Trầm Hữu Sứ tính mệnh. Thiên Tôn thanh âm trầm thấp hết sức, không có chút nào chập trùng. Nhưng lại nghe được Diệp Tả Sứ toàn thân run rẩy, không nói ra được e ngại. Là, vâng vâng. Nghe vậy, Diệp Tả Sứ run rẩy nói ra. Ta trước đó nói qua cái gì tới? Lúc này Thiên Tôn thanh âm bình tĩnh như trước, thoáng như giếng cổ chi thủy, không có chút nào gợn sóng. Nghe được phen này ngôn ngữ, Diệp Tả Sứ lại càng ngày càng sợ hãi. Hắn răng không ngừng đụng vào nhau, mở miệng nói, ngài trước đó nói. Nếu là thất bại, lấy mệnh đến thường. Nói ra nơi đây, Diệp Tả Sứ thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Trí nhớ coi như không tệ. Nghe vậy, Thiên Tôn chậm rãi nói ra, đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì đây? Ông! Lời vừa nói ra, Diệp Tả Sứ ra đầu tê dần. Hắn quỳ hướng về phía trước Na Di suốt mấy bước, mở miệng nói, Thiên Tôn tha mạng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. A! À, nghe được Diệp Tả Sứ ngôn ngữ, Thiên Tôn thân thể khẽ động. Hắn chậm rãi nghiêng người sang, mở miệng nói ra, có chuyện quan trọng bẩm báo. Là, Diệp Tả Sứ cung kính nói. Đầu của hắn phục trên mặt đất, vậy mà không dám nhìn hơn Thiên Tôn một dạng. Ta rất hiếu kỳ. Nhìn xem quỳ dưới đất Diệp Tả Sứ, Thiên Tôn mở miệng nói ra, tựa như ngươi loại này ném Ẩn Long chi mạch bí bảo phế vật. Còn có thể có chuyện quan trọng gì? Tuyệt đối là muốn sự tình. Diệp Tả Sứ phảng phất bắt lấy một chút hy vọng sống, mở miệng nói ra, cái kia Lục Kình Xuyên cướp đi Ẩn Long chi mạch bí bảo về sau, từng nói qua muốn tới Kim Lăng lấy vật gì vô danh thần kiếm. Cái kia Lục Kình Xuyên cũng coi là dã tâm to lớn người, hắn lấy được cái kia Ẩn Long chi mạch bí bảo, còn muốn lấy cái kia vô danh thần kiếm. Thuộc hạ nghĩ thầm, cái kia vô danh thần kiếm, có phải hay không muốn vượt qua cái kia Ẩn Long chi mạch bí bảo? Nói đến chỗ này, Diệp Tả Sứ mồ hôi trán róc rách, hiển nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Vô danh thần kiếm. Nghe vậy, Thiên Tôn lông mày nhíu lại, mở miệng nói, nếu theo lẽ thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.